Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, hoàn toàn không có thích hợp. Trong xe ngựa Lâm Ý nghe được rồi trong quân doanh những cái kia quân sĩ tiếng hoan hô. Hắn xuống xe ngựa, rất tự nhiên đưa tay làm thủ thế. Đây là một tái quân lệnh. Hắn tại còn bé thường thường nhìn thấy phụ thân cùng phụ thân bộ hạ dùng dạng này thủ thế ước thúc bộ hạ, khiến bộ hạ nghiêm chỉnh trận liệt, không cần vong hình. Biên quân bên trong quân lệnh cùng địa phương quân phần lớn tương thông. Trước đó hắn cũng cẩn thận cùng Tiết Cửu học qua loại này quân lệnh, tại thiết sách quân cùng biên quân cũng không có cái gì khác biệt. Lúc này Hàn Sơn tự người tu hành ngay tại doanh trước. Đối với hắn mà nói, giống như hai quân đối chọi không có cái gì khác biệt. Hắn làm ra cái này quân lệnh lúc cũng không có có ý đặc biệt gì. Nhưng mà hắn cái này đưa tay làm ra quân lệnh nháy mắt. Thiết sách quân bên trong lập tức một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân vang lên, ra đón thiết sách quân quân sĩ lập tức tập kết xếp hàng. Lâm Ý năng nao, chính hắn cũng không ngờ tới gần nhất Ngụy Quan Tinh thao luyện đến tựa hồ có hiệu quả rõ ràng. Đối mặt chính mình cái này một cái quân lệnh, những thứ này thiết sách quân phản ứng vậy mà như thế nghiêm túc mà nhanh chóng. Nhưng hình ảnh như vậy rơi vào trong mắt người khác lại là khác biệt. Quân doanh trước Phác Minh cùng tuổi trẻ người tu hành trong mắt đã có tán thưởng chi ý. Lại có thật sâu lo lắng âm thầm. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Ý thống lĩnh cái này thiết sách quân thời gian rất ngắn, nhưng mà lại đã có được như thế uy thế, thực là đại tướng chi tài, tuyệt phi phàm người. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Lâm Ý hướng đi quân doanh trước cái này hai tên người tu hành. Mặt khác gần sông cái kia bên cạnh nơi xa trong đường tắt, tên kia tuổi trẻ áo bào xám người tu hành cũng bắt đầu động bước, trực tiếp hướng phía doanh môn đi tới. Chờ lâu, Lâm Ý đến rồi doanh trước cửa, hướng về phía Phác Minh cùng tên kia tuổi trẻ người tu hành thi lễ một cái. Lại cũng không nói nhiều, nhìn lấy hai người sắc mặt, hắn lại quay đầu nhìn tên kia chính không nhanh không chậm đến đây áo bào xám người tu hành. Chân mày trao lên nói, người kia không phải cùng các ngươi cùng nhau. Phác Minh bình tĩnh đáp lễ nói, cũng không phải là cùng một chỗ, cho nên chờ chút người kia vô luận làm cái gì, vô luận nói cái gì, kỳ thật cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Ý nghe rõ hắn trong lời nói ý tứ, có chút ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên Hàn Sơn tự thái độ cùng lúc trước tên kia tăng nhân thái độ có chút khác biệt. Thế là hắn gật đầu một cái, nói, vậy chúng ta trước đàm, vẫn là, như là đã đợi lâu như vậy, cũng không kém cái này nháy mắt thời gian. Phác Minh thần sắc có chút phức tạp nhìn lấy tên kia, đi tới áo bào xám người tu hành, nói, ta cũng rất tò mò hắn đến từ chỗ nào, muốn nói cái gì. Được, Lâm Ý cũng rất thẳng thắn, quay người đối diện tên kia áo bào xám người tu hành, chờ lấy đối phương đến. Lúc này thiết sách quân trong quân doanh tất cả quân sĩ cũng đều cảm thấy tên kia áo bào xám người tu hành trên người túc sát chi khí. Ngay từ đầu Lâm Ý bọn người quy doanh hoan hỉ cũng cấp tốc biến mất. Trong lòng đều là cảnh giác cùng không hiểu. Tất cả mọi người đang chờ tên này áo bào xám người tu hành tới đây. Chỉ là áo bào xám người tu hành nhưng như cũ không nhanh không chậm, tựa như là mưa to tiến đến trước mây đen, nhìn như rất nhanh sắp đè xuống, nhưng lại nhìn sấp xỉ xa, làm người ta rất cảm thấy kiềm chế. Đến khoảng cách Lâm Ý 50 bước xa lúc, tên này tuổi trẻ áo bào xám người tu hành đứng vững, cũng không hành lễ, nhìn lấy Lâm Ý mặt không biểu tình nói, ngươi hẳn là Lâm Ý. Lâm Ý khẽ nhíu mày, nói, ta là Lâm Ý, ngươi là, ta tới khiêu chiến ngươi. Bởi vì kiếm các sự tình, áo bào xám người tu hành hờ hững đáp lại nói, về phần tên của ta, không trọng yếu. Lâm Ý cảm thấy người này giấu đầu lộ đuôi, trong lòng lập tức nhịn không được cười lạnh, nghĩ thầm không bày ra chút nói tới, khó nói một mình ngươi đến nơi đây, nói khiêu chiến liền khiêu chiến. Nhưng mà hắn nghĩ là sai, bởi vì áo bào xám người tu hành cũng không phải là hắn tưởng tượng ý tứ. Tên này áo bào xám người tu hành đã tiếp theo nói xuống dưới. Ngươi chỉ cần biết rõ Thiết Diễm Quân ba chữ liền hiểu. Mặc dù cùng Thiết Sách Quân chỉ kém một chữ, áo bào xám người tu hành nhìn lấy Lâm Ý, chậm rãi hít thật sâu một hơi, nói, nhưng là có rất lớn khác biệt. Nghe được câu này, doanh trước cửa Phác Minh ánh mắt lộ ra chút vẻ khiếp sợ. Lâm Ý cũng là có chút nhíu nhíu lông mày. Ta đối với Thiết Diễm Quân không hiểu nhiều, chỉ biết đã toàn quân bị diệt. Thiết Diễm Quân năm đó ở Đông Dương quận ngăn cản một nhóm người tu hành hướng Kiến Khang mà đi, cơ hồ toàn bộ chết trận, nhưng cũng không chết hết. Áo bào xám người tu hành nhìn chòng chọc vào Lâm Ý, lạnh giọng nói, năm đó những người tu hành kia phần lớn xuất từ Kiếm Các. Bọn hắn đi hướng Kiến Khang chính là phải phối hợp nào đó tên thánh giả ngăn cản Lương Châu Quân vào thành. Thiết Diễm Quân trả cái giá lớn như vậy ngăn trở những thứ này Kiếm Các người tu hành. Hiện tại ngươi muốn để Kiếm Các những người kia đi ra. Thiết Diễm Quân chưa chết người, tới tìm ngươi trả thù khiêu chiến, có đạo lý hay không? Phác Minh khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ. Bên cạnh hắn tên kia tuổi trẻ người tu hành cũng là nhịn không được hít thật sâu một hơi. Trầm mặc không nói, trước đó, hai người đối với người tu hành này lai lịch đều có suy đoán. Nhưng mà lại ai cũng không có đoán đúng người này lai lịch chân chính. Trước đó Phác Minh bên người tên này tuổi trẻ người tu hành thậm chí động niệm muốn ngăn lại tên này áo bào xám người tu hành, để tránh nhiều sinh chi tiết. Nhưng mà lúc này nghe được đối phương thân phận như vậy, hắn lại là cảm thấy mình hoàn toàn chính xác không có tư cách đi ngăn cản tên này áo bào xám người tu hành. Năm đó Thiết Diễm Quân là ta Nam Triều mạnh nhất trọng kỵ quân. Nhưng ngươi bây giờ mới bao nhiêu niên kỷ, ngươi năm đó bao lớn, có thể là trọng kỵ quân. Lâm Ý âm thanh tại lúc này vang lên, ta phụ mẫu đều là Thiết Diễm Quân người tu hành, đều tại một trận chiến kia bên trong chết trận, nhà ta là thế binh, ta tự nhiên cũng là Thiết Diễm Quân. Áo bào xám người tu hành nheo mắt lại, cười lạnh nói rằng, vậy cũng không nhất định. Lâm Ý nghiêm túc lắc lắc đầu, ngươi là thế binh, nhưng từng trèo lên binh bộ trưng binh danh sách, tiến vào binh bộ trưng binh danh sách, tiến vào cái nào quân cũng là theo binh bộ phân phối. Hiện tại Thiết Diễm Quân đã không còn tồn tại, ngươi tự nhiên không có khả năng phân phối đến Thiết Diễm Quân. Nói không chừng đắc tội một số người, liền ngược lại trùng hợp phân phối đến ta Thiết Sách Quân. Ngoặc kép, Lâm Ý những thứ này lời vừa ra khỏi miệng, trong quân doanh bên ngoài tất cả mọi người là sửng sốt. Ngay cả Thiết Sách Quân trong quân doanh những cái kia bình thường quân sĩ đều là hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy Lâm Ý những lời này quả thực chính là hung hăng càn quấy đến hoang đường cấp độ. Người này là năm đó Kiếm Các đại địch về sau, thân phụ huyết hải thâm cừu, mà lại cha mẹ năm đó nhất định là Thiết Diễm Quân nhân vật trọng yếu. Lần này không để ý hoàng mệnh không sợ chết đến đây trả thù. Lâm Ý thế mà vịnh trọng cùng hắn nghiên cứu thảo luận lên vấn đề như vậy. Áo bào xám người tu hành ngạc nhiên, sắc mặt kìm nén đến huyết hồng. Ai cũng cảm thấy hoang đường, nhưng là lại không thể nói Lâm Ý lời nói không có đạo lý. Cái này Lâm Hồ Ly đấu võ mồm, thật sự là vô địch thiên hạ. Vừa mới xuống xe ngựa Tề Châu Cơ nhìn lấy cái này áo bào xám người tu hành phẫn uất đến cực điểm lại nhất thời nói không ra lời dáng vẻ. Lập tức nhịn không được lắc lắc đầu, hướng về phía bên cạnh thân Tiêu Tố Tâm nhẹ giọng nói rằng, tránh nặng tìm nhẹ, người khác có lý hắn liền không trở về, chỉ án chính mình lý thuyết, Đây chính là hắn đấu võ mồm chi thắng chi pháp, nhưng người này rơi vào hắn cái bẫy, bị ép thuận hắn dứt bỏ Tiết Diễm quân sự tình. Kế tiếp chỉ sợ cũng là bị nắm mũi dẫn đi. Hắn còn chưa dứt lời, tên kia áo bào xám người tu hành đã lên tiếng, nói, vậy liền theo như lời ngươi nói, ta cho dù không tính Thiết Diễm quân, cái kia cha mẹ đại thù, muốn hay không tìm cái này kiếm các tính, vậy liền càng là ngươi không đúng. Lâm Ý chân thành nói, cha mẹ mối thù mặc dù lớn, nhưng là thù riêng, có thể to đến qua quốc sự. Ta phụ mẫu trước đó thân phận ngươi hẳn là cũng biết được. Hiện tại bọn hắn lưu vong tại biên cảnh, ngươi nhìn ta có thể đối với triều ta bất mãn. Hiện tại Bắc Ngụy cùng triều ta giao chiến căng thẳng, thù riêng chẳng lẽ không cần lấy quốc sự làm trọng? Lúc trước kiếm các cùng Thiết Diễm quân các vì kỳ chủ. Hiện tại cho dù Thiết Diễm quân vẫn còn, tự nhiên cũng là muốn cùng kiếm các cùng một chỗ chống lại Bắc Ngụy. Chẳng lẽ còn có thể lại lẫn nhau sát phạt? Ngươi, áo bờ xám người tu hành tức giận quát chói tai một tiếng. Trong tay áo tiểu kiếm kém chút bay ra, nhưng trong lúc nhất thời, đầu óc hắn chỗ trống, lại là không biết dùng lời gì để phản bác. Còn có, ta tiếp nhận kiếm các nhập Thiết Sách quân, là muốn để bọn hắn vì triều ta hiệu lực, là thụ hoàng mệnh, ngươi trả thù tìm ta khiêu chiến làm gì? Ngươi vì thù riêng không để ý hoàng mệnh, chính là bất trung, mà ngươi luôn mồm cùng kiếm các có đại thù. Những năm này ngươi không đi tìm kiếm các bên trong người báo thù, đến lúc này mới đến tìm ta, đây là cái đạo lý gì? Cha mẹ đại thù không đi báo, chính là bất hiếu. Lâm Ý một hồi lắc đầu, cho nên ngươi bây giờ tới tìm thù, quả thực là bất trung bất hiếu bất nghĩa, hoàn toàn không có thích hợp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.